Hoài Lam ở cách đó không xa, sững sờ nhìn Dương Chấn vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy để chiến đấu. Từ Hoa là cao thủ bắt cảnh siêu phàm sơ kỳ, còn là đại đồ đệ có thể chiến đấu vượt cấp của Dược Vương. Cho dù ở bất cứ thế lực nào thì cũng là cao thủ đứng đầu. Giờ lại bị Dương Chấn mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ đánh bại. Dương Chấn cũng hết sức kích động. Trước đó khi ở sông Hoài, anh mới chỉ thay đổi tính chất nước ở những chỗ mà thành chủ Hoài Thành đặt chân, khiến lão ta không thể đạp nước tới chỗ anh. Lúc đấy anh đã cảm nhận được lợi ích của sức mạnh nguyên tố thủy. Hồi nãy khi đánh với Tử Hoa, Dương Chấn thử biến giọt nước thành kim và lá chắn, không ngờ có thể đánh bại ông ta thật. Tử Hoa! Sau khi thấy Tử Hoa bị Dương Chấn đánh bay, hai cao thủ của Dược Vương Cốc đang đánh với Lão Cửu thi nhau quát. Lão Cửu cũng thầm kinh ngạc, không ngờ Tử Hoa lại thua Dương Chấn nhanh như thế. Đối thủ của các ông là tôi. Sau khi Lão Cửu nói xong, khí thế của ông lão lại tăng mạnh. Ông lão lập tức tấn công một cao thủ của Dược Vương Cốc. Tuy hai cao thủ của Dược Vương Cốc muốn giúp Tử Hoa, nhưng họ đã hợp sức với nhau mà vẫn không áp đảo được Lão Cửu. Một khi bất cứ ai trong số họ rời đi, người kia sẽ nhanh chóng thua mất. Sau khi đánh bại Tử Hoa xong, áp lực của Dương Chấn đã giảm đi rất nhiều. Anh nhìn về phía Tử Hoa với khuôn mặt trắng bệch đang nằm dưới đất, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Dương Chấn lạnh lùng nói, nếu ông đã tới đây để giết tôi cũng không cần giữ mạng ông lại nữa. Tử Hoa nghiến răng nghiến lợi, tao là đại đồ đệ của Dược Vương, cốc chủ tương lai của Dược Vương Cốc. Nếu mày dám hại tao, chắc chắn Dược Vương sẽ báo thù cho tao. Dương Chấn cười lạnh, ông không thấy câu nói này của ông buồn cười lắm à? Dược Vương đã cử người đi giết tôi, tức là sẽ không bỏ qua cho tôi rồi. Nếu đã vậy sao tôi phải lo Dược Vương sẽ giết tôi rồi không dám giết ông chứ? Sau khi dứt lời, khí thế cuồng bạo lập tức lan ra từ người anh. Tử Hoa đã bị thương nặng, cho dù ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nếu bây giờ Dương Chấn muốn giết ông ta thì đúng là dễ như bỡn. Tử Hoa cảm nhận được sát khí của Dương Chấn, lập tức sợ hết hồn, vội nói, mày không được giết tao, tao là đại đồ đệ của Dược Vương, cốc chủ tương lai của Dược Vương Cốc, sao mày có thể giết tao chứ? Dương Chấn không quan tâm đến những lời đối phương nói khi mất bình tĩnh. Anh vận hành chiến thần quyết, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh. Anh Chấn! Đúng lúc này Hoài Lam chạy tới, lo lắng nói, anh Chấn, ông ta là đại đồ đệ của Dược Vương. Dược Vương rất coi trọng ông ta. Nếu bây giờ anh giết ông ta, chắc chắn Dược Vương sẽ tìm mọi cách để giết anh đấy. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Từ Hoa vội nói, đúng đúng, mày không được giết tao, bằng không Dược Vương sẽ đuổi giết mày tới tận trơn trời góc biển, giết hết những người liên quan đến mày. Dương Chấn nhíu mày nhìn Hoài Lam, chẳng lẽ nếu tôi không giết ông ta, Dược Vương sẽ tha cho tôi chắc? Hoài Lam nói, có lẽ chúng ta có thể trao đổi với Tử Hoa. Hả? Dương Chấn nhìn về phía Tử Hoa, ý Hoài Lam là trên người Tử Hoa có bảo vật gì đó sao? Tử Hoa hơi bối rối nhưng che giấu được rất nhanh. Ông ta nói liên mồm, Dương Chấn, Dược Vương Cốc nắm rõ những thông tin về cậu, bên cạnh cậu có người thân bạn bè gì chúng tôi đều biết hết. Nếu cậu dám giết tôi, cho dù Dược Vương không thể tìm thấy cậu ngay trong thời gian ngắn, ông ấy cũng sẽ giết sạch người bên cạnh cậu. Sát khí trong mắt Dương Chấn càng rõ rệt hơn. Hoài Lam vội chắn trước mặt Từ Hoa, nhìn về phía Dương Chấn, anh Chấn, đừng giết ông ta. Hành động của Hoài Lam khiến Dương Chấn nhíu chặt mày, nhưng anh cũng biết cô gái này không có ác ý với mình. Hoài Lam nhìn về phía Tử Hoa. Tử Hoa, tôi nghe nói ông có một viên ngọc quý có thể nuôi dưỡng lực tinh thần. Chỉ cần ông giao viên ngọc này ra, anh Chấn có thể cho ông một con đường sống. Nghe thấy thế, con người Tử Hoa co lại. Ông ta vội nói, cô đang nhắc đến Dạ Hoa Châu à? Hoài Lam nói, tôi không biết viên ngọc đó tên gì, chỉ biết nó ở trong tay ông. Hơn nữa nó có thể nuôi dưỡng lực tinh thần, có tác dụng rất lớn với người mất ý thức. Dương Chấn vốn đang không hiểu tại sao Hoài Lam lại ngăn mình giết Tử Hoa, nhưng bây giờ thông tin mà Hoài Lam cố tình tiết lộ cho anh lại khiến anh run lên vô cùng kích động. Hoài Lam nói viên ngọc đó có tác dụng rất lớn với người mất ý thức, chẳng phải là nó sẽ có ích cho trạng thái bây giờ của Mã Tuân ư? Từ Hoa nói. Cô nói không sai, đúng là tôi có một viên dạ hoa châu, có thể nuôi dưỡng lực tinh thần. Nhưng bây giờ viên ngọc đó không ở trên người tôi, mà ở Dược Vương Cốc. Tôi cũng bằng lòng dùng viên ngọc đó để đổi lấy mạng sống của tôi, nhưng tôi phải về Dược Vương Cốc lấy. Hoài Lam cười nhạt. Từ Hoa, tốt nhất ông nên ngoan ngoãn giao dạ hoa châu ra. Tôi nghe nói cơ thể của ông có vấn đề từ nhỏ, để cứu ông Dược Vương mới tìm viên dạ hoa châu này về. Hơn nữa lúc nào ông cũng phải mang theo nó, bằng không cơ thể của ông sẽ yếu ớt hơn nữa. Bây giờ ông lại nói dạ hoa châu không ở trên người ông. Ông nghĩ tôi sẽ tin à? Từ Hoa tái mặt, hình như không ngờ Hoài Lam lại biết rõ về mình như thế, thậm chí biết cả việc cơ thể của ông ta có vấn đề. Dương Chấn phóng sát khí ra, nhìn chằm chằm vào Từ Hoa. Giao dạ hoa châu ra đây, tôi có thể cho ông một con đường sống. Từ Hoa cũng không giả vờ nữa, ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn. Hoài Lam cũng đã nói cơ thể của tôi có vấn đề, sư phụ tìm ngọc này để cứu tôi. Tôi phải mang theo nó mọi lúc. Nếu đưa nó cho các người, cho dù cậu không giết tôi vẫn chỉ có con đường chết. Vậy tại sao tôi phải đưa dạ hoa châu cho cậu? Hoài Lam nói. Ai cũng biết y thuật của Dược Vương rất cao siêu. Cho dù ông đã đánh mất dạ hoa châu, chắc chắn ông ta vẫn có cách để giữ mạng cho ông. Nhưng nếu bây giờ ông không giao dạ hoa châu ra, ông chỉ có con đường chết. Hơn nữa sau khi ông chết, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy dạ hoa châu trên người ông. Bây giờ ông không có tư cách ra điều kiện với chúng tôi, mà chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc ông ngoan ngoãn giao dạ hoa châu ra, chúng tôi sẽ cho ông con đường sống. Hoặc anh Trấn sẽ giết ông rồi tìm thấy dạ hoa châu trên người ông. Dương Chấn bỗng cảm thấy tán thưởng biểu hiện của Hoài Lam. Cô gái này đúng là rất thông minh, hiểu rõ tính người. Quả nhiên sau khi Hoài Lam dứt lời, sắc mặt Từ Hoa trắng bệch, trên mặt tràn ngập vẻ đấu tranh. Dương Chấn cảm thấy hơi kích động. Nếu lấy được dạ hoa châu, chắc Mã Tuân sẽ khôi phục được ý thức chăng? Vừa nghĩ tới việc trên người Từ Hoa có ngọc quý có thể giúp Mã Tuân khôi phục ý thức, Dương Chấn hơi không chờ nổi nữa. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ trên người anh, bao phủ lấy Từ Hoa. Dương Chấn lạnh lùng nói, cho ông 10 giây, giao dạo hoa châu ra đây, bằng không, chết. Từ Hoa đã bị thương nặng, có lẽ bây giờ chỉ còn không giữ nổi thực lực siêu phàm cảnh. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Dương Chấn, ông ta cảm thấy vô cùng uất ức. Ông ta là đại đồ đệ của Dược Vương, cốc chủ tương lai của Dược Vương Cốc, vậy mà lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi đe dọa. Nhưng ông ta cũng hiểu nếu không giao dạ hoa châu ra, chắc chắn đối phương sẽ giết ông ta. Dương Chấn chợt nói, đến giờ rồi đấy, ông nghĩ kỹ chưa? Từ Hoa cắn răng, tôi có thể đưa dạ hoa châu cho cậu, nhưng tôi không tin cậu sẽ cho tôi con đường sống. Dương Chấn nhíu mày, ông nghĩ bây giờ ông còn lựa chọn khác à? Hoài Lam cũng nói, Từ Hoa, chắc ông cũng biết cách làm người của tôi ở Hoài Thành bao nhiêu năm, luôn luôn giữ lời. Tôi có thể bảo đảm với ông, chỉ cần ông giao dạ hoa châu ra, anh Chấn sẽ cho ông con đường sống. Từ Hoa lập tức im lặng, trên mặt tràn ngập vẻ đấu tranh. Đúng là dạ hoa châu rất quan trọng với ông ta. Ông ta có tốc độ tu luyện nhanh như thế cũng nhờ nó. Dược Vương từng nói thể chất của ông ta rất đặc biệt, là thiên tài tu luyện. Nhưng chính vì sự đặc biệt này nên phải dùng dạ hoa châu để nuôi dưỡng lực tinh thần cho ông ta. Bằng không tu vi của ông ta càng cao thì càng gần với cái chết. Chỉ cần cho ông ta cơ hội sống sót, một ngày nào đó ông ta sẽ tìm Dương Chấn để trả mối thù này. Ông ta nhìn sang chiến trường bên kia, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cũng không chiếm được lợi lộc gì, còn bị Lão Cửu áp đảo. Hai cao thủ của Dược Vương Cốc đều bị thương nặng, bị Lão Cửu giết chỉ là vấn đề thời gian. Từ Hoa cắn răng, được, tôi sẽ đưa cho cậu. Ông ta nói rồi tháo chiếc túi thơm bên hông xuống, ném cho Dương Chấn. Dương Chấn đón lấy chiếc túi. Quả nhiên bên trong có một viên ngọc đang phát ra sóng lực tinh thần mãnh liệt. Sau khi Từ Hoa giao dạ hoa châu ra, hơi thở của ông ta lập tức yếu hẳn đi, như thể đang cận kề cái chết. Từ Hoa nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ căm thù. Bây giờ có thể tha cho tôi rồi chứ? Dương Chấn không quan tâm đến ông ta, cầm dạ hoa châu với vẻ kích động. Rốt cuộc, Mã Tuân cũng sắp được cứu rồi ư? Với cảnh giới của anh, chỉ mới cầm dạ hoa châu trong tay thôi, mà đã cảm thấy rất sảng khoái. Đây là lần đầu tiên anh thấy loại bảo vật này.

Tình trạng của anh và ông Cửu bây giờ đều không tốt, rõ ràng đã bị thương nặng. Chỉ cần tình trạng của hai người thê thảm hơn một chút, sau đó để người của Dược Vương Cốc biết, cho dù hai người nói mình đã giết đám người Tử Hoa thì cũng không ai tin. Tuy thực lực của anh rất mạnh, nhưng dù sao cũng mới đến siêu phàm thất cảnh. Trừ những người đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu siêu phàm bát cảnh trung kỳ của anh, bằng không, không ai tin anh hết. Còn Tử Hoa lại dẫn hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong tới. Tử Hoa còn là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, có thể giết địch vượt cấp. Với đội hình này, nếu không tận mắt thấy, ai lại tin ba người có bị hai người giết đây? Đừng nói hai người bị thương nặng, cho dù hai người đang ở tình trạng mạnh nhất, có lẽ cũng không ai tin hai người có thể giết được đám người Tử Hoa. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sáng mắt lên. Trừ Giang Thành Tử và thành chủ Hoài Thành, chỉ còn đám người Tử Hoa biết chuyện anh đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy. Đám người Tử Hoa đã chết, chắc Giang Thành Tử cũng không đến mức công bố chuyện Dương Chấn đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố khi mới đạt đến siêu phàm thất cảnh với bên ngoài. Đương nhiên thành chủ Hoài Thành cũng sẽ không nói, cho dù lão ta nói, có mấy ai sẽ tin. Chính vì lẽ đó sẽ không có ai biết bây giờ Dương Chấn mạnh đến mức nào, cũng không ai nghĩ cái chết của đám người Tử Hoa có liên quan tới hai người Dương Chấn và lão Cửu. Dương Chấn lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cũng không thể ở lại đây để chờ phủ Hoài Thành và Dược Vương đấu đá với nhau chứ? Hoài Lam mỉm cười, trước khi Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành phân thắng bại, chúng ta cứ ở đây chờ kết quả đi. Bây giờ có thể khẳng định, cho dù phủ Hoài Thành hay Dược Vương Cốc thắng, họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu đã vậy, chúng ta hãy nghĩ cách giết mấy cao thủ nhân lúc họ đấu đá với nhau. Chỉ cần làm cho kín kẽ là hai người sẽ không bị lộ, còn khiến họ lầm tưởng rằng cao thủ bên đối phương đã giết cao thủ bên mình, từ đó tăng thêm mâu thuẫn giữa họ. Cứ làm như thế, chỉ cần khiến thực lực của họ yếu đi, áp lực khi đối mặt với họ sau này cũng giảm hẳn. Lúc này ngay cả lão Cửu cũng nhìn Hoài Lam bằng ánh mắt tán thưởng. Lão Cửu trầm giọng nói, cô nói đúng, chúng ta vẫn chưa thể đi. Thành chủ Hoài Thành đã biết chuyện Dương Chấn tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Cho dù chúng ta đi, thành chủ Hoài Thành cũng sẽ tìm mọi cách để giết Dương Chấn. Chúng ta cũng đã đắc tội với Dược Vương Cốc, đến khi đó Dược Vương Cốc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải đối mặt với lửa giận của hai thế lực lớn là Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành cùng một lúc. Không chừng họ còn tạm thời hợp tác, đều cử cao thủ đi đối phó với Dương Chấn. Nếu đã vậy, chúng ta cứ để họ đấu đá nhau. Cho dù bên nào bị tiêu diệt thì cũng có thể giảm ít nhất một nửa áp lực cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta giết được một số cao thủ hàng đầu của họ thì áp lực còn sẽ nhỏ hơn nữa cơ. Dương Chấn gật đầu. Được, nếu đã thế chúng ta cứ làm theo kế hoạch của Hoài Lam. Phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc đã đấu đá với nhau từ lâu, cũng đến tình trạng một núi không thể chứa hai hổ lâu lắm rồi. Chỉ bằng chúng ta thúc đẩy trận chiến giữa họ. Hoài Lam nói, Tử Hoa và Tả Hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc vừa bị giết, tạm thời tin tức này vẫn chưa được truyền về Dược Vương Cốc. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách dẫn cao thủ của Phủ Hoài Thành tới đây. Không chỉ dẫn cao thủ của Phủ Hoài Thành tới đây, chúng ta còn phải dẫn người của Dược Vương Cốc tới muộn hơn một chút. Sau khi cao thủ của Phủ Hoài Thành tới, chúng ta cứ giữ chân họ, chờ cao thủ của Dược Vương Cốc đến. Chúng ta thua trận luôn, đến khi đó cao thủ của Phủ Hoài Thành chỉ có thể gánh nỗi oan này. Lão Cửu nhìn về phía Hoài Lam nhẹ gật đầu. Cô hiểu rõ Phủ Hoài Thành nhất, chắc cũng có cách dẫn cao thủ của Phủ Hoài Thành tới đây đúng không? Hoài Lam gật đầu, lập tức lấy thôn điện thoại ra bấm số. Hoài Phượng, chẳng phải chị vẫn muốn báo thù cho bố chị ư? Bây giờ có một cơ hội ngay ở trước mắt chị. Chị xem chị có muốn không thôi đấy. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sững sờ. Anh không ngờ Hoài Lam lại gọi cho Hoài Phượng. Hoài Lam bật loa ngoài, giọng Hoài Phượng lập tức vang lên. Hoài Lam, bây giờ tất cả cao thủ của phủ Hoài Thành đang đuổi giết mày. Mày vẫn còn tâm trạng gọi điện cho tao hả? Hoài Lam thản nhiên nói. Hoài Phượng, chị nghĩ tôi phản bội phủ Hoài Thành thật ư? Hoài Phượng hỏi. Mày có ý gì? Hoài Lam nói, bên ngoài tôi đã phản bội phủ Hoài Thành, nhưng thật ra đây là nhiệm vụ mà ông nội giao cho tôi. Ông ấy bảo tôi cố tình phản bội để tiếp cận Dương Chấn, bởi vì Dương Chấn đang nắm giữ một bí mật cực lớn, thế nên việc cao thủ của phủ Hoài Thành đang đuổi giết chúng tôi chỉ là giả mà thôi. Chắc chị biết rõ phủ Hoài Thành mạnh đến mức nào. Chị nghĩ sau khi phủ Hoài Thành cử ra bao nhiêu cao thủ để đuổi giết chúng tôi thực sự có thể trốn được chắc? Cũng vì ông nội đã ra lệnh nên cao thủ của phủ Hoài Thành mới không bắt chúng tôi. Ngay cả Dương Chấn cũng thấy hơi nghi ngờ. có phải đúng như Hoài Lam nói, cô ta được thành chủ Hoài Thành cử đến tiếp cận anh hay không? Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Hoài Phượng trầm giọng hỏi. Mày nói thật à? Hoài Lam lạnh nhạt nói. Tin hay không tùy chị, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài. Nhưng về sau tôi vẫn phải ở phủ Hoài Thành. Người của phủ Hoài Thành đều khinh thường tôi, nên tôi muốn có được sự ủng hộ từ hai mẹ con chị. Chỉ cần hai người đồng ý giúp tôi sẽ nói tung tích của Dương Chấn cho hai người biết. Tôi còn có thể nói cho chị biết, sau khi chạy khỏi Hoài Thành, Dương Chấn và Miêu Cửu đã gặp phải cao thủ của Dược Vương Cốc, giờ đang bị thương nặng. Đây là cơ hội rất tốt để hai người báo thù đấy. Sau khi nghe Hoài Lam nói xong, Hoài Phượng im lặng một lát rồi nói. Ông nội đã cử mày chủ động tiếp cận Dương Chấn, bây giờ mày lại tiết lộ tung tích của Dương Chấn cho bọn tao. Nếu Dương Chấn chết thì mày hoàn thành nhiệm vụ của ông nội kiểu gì? Hoài Lam nói. Chị tưởng sau khi tôi chọn các người, tôi vẫn làm việc cho ông nội ư? Hoài Phượng hỏi. Mày có ý gì chứ? Hoài Lam cười nhạt. Hai mẹ con chị chuẩn bị lâu như thế, có lẽ chẳng mấy nữa các người sẽ ra tay với ông nội nhỉ? Nghe Hoài Lam nói xong, Dương Chấn và Lão Cửu đều sững sờ cả người. Đầu bên kia, Hoài Phượng nghe xong cũng vô cùng khiếp sợ, hoảng loạn nói. Hoài Lam, mày đang nói linh tinh cái gì thế? Ai bảo chúng tao định ra tay giết ông nội chứ? Hoài Lam lạnh nhạt nói. Nếu tôi đã dám nói thẳng với chị như thế, chị còn tưởng rằng tôi không có chứng cứ gì sao? Hoài Lam vừa nói đến đó, Hoài Phượng đã im bặt. Hoài Lam tiếp tục. Vừa rồi tôi đã nói, các người luôn coi tôi là người ngoài. Trước đây tôi được ông nội trọng dụng, là người phát ngôn của ông nội ở Hoài Thành này. Nhưng ai mà biết được thực ra không phải do ông nội đánh giá cao tôi, mà là vì ông cần một người phát ngôn thôi. Hơn nữa tôi cũng biết rõ, một khi vị trí thành chủ Hoài Thành đổi người, tôi sẽ lập tức bị đá ra khỏi phủ Hoài Thành. Giữa tôi và chị, mặc dù cũng có đôi chút ân oán, nhưng còn chưa đến mức không đội trời chung. Nếu đã thế, hai bên còn có thể hòa giải. Tôi nói rằng hiện giờ là cơ hội tốt nhất, một thời cơ phù hợp nhất để hai mẹ con chị có thể mau chóng ra tay. Tôi sẽ giúp hai người nắm giữ phủ Hoài Thành. Chỉ xin hai người sau này cho tôi một cơ hội đặt chân ở phủ Hoài Thành này thôi. Chỉ cần mẹ con chị đồng ý với điều kiện của tôi có thể gửi vị trí chính xác của Dương Chấn ngay cho hai người. Thế thôi, điều gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ chị không cần phải trả lời tôi ngay. Tôi cho chị 10 phút để thảo luận với mẹ chị. Nếu 10 phút sau chị còn không cho tôi câu trả lời cuối cùng, thì thật xin lỗi. Tôi đành gửi thông tin về vị trí của Dương Chấn cho Dược Vương Cốc vậy. Nói xong, Hoài Lam lập tức cúp điện thoại. Cô ta nhìn về phía Dương Chấn giải thích. Anh Chấn, hy vọng anh đừng hiểu lầm. Chẳng qua tôi là người biết rõ một sự việc liên quan đến Hoài Phượng và Hoài Tinh Vũ, nên mới dễ dàng tìm được lý do khiến bọn họ tin tưởng tôi hơn. Dương Chấn cười nói. Nếu không phải chính cô đã nói rõ mưu kế này cho tôi, thì tôi cũng phải hoài nghi rằng liệu cô có phải là người do thành chủ Hoài Thành cố tình cài vào bên cạnh tôi không? Lão Cửu nhìn Hoài Lam nói. Đợi khi chuyện này kết thúc, cô có thể đến Miêu Thành. Tôi nghĩ thành chủ chúng tôi sẽ vô cùng chào đón cô đấy. Hoài Lam mỉm cười nhìn về phía Dương Chấn, nói. Nếu anh Chấn không cần tôi sẽ cân nhắc chuyện tới Miêu Thành. Dương Chấn cũng cười bảo. Chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi, dĩ nhiên tôi vô cùng hoan nghênh cô rồi. Trước kia Hoài Lam chính là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành, bởi vậy có thể thấy được năng lực của cô ta rất mạnh. Vừa rồi mưu kế do Hoài Lam bày ra cũng đã chứng tỏ điều này. Giữ người như vậy bên cạnh mình nhất định có thể hỗ trợ cho mình rất nhiều. Đúng lúc này chuông điện thoại của Hoài Lam reo lên. Hoài Lam mỉm cười nhìn sang Dương Chấn nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Hoài Phượng đã mắc câu rồi. Nói xong cô ta ấn nút nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa ngoài. Từ loa điện thoại, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên. Hoài Lam, làm sao mày biết tao đang muốn ra tay giết thành chủ? Đây không phải là giọng của Hoài Phượng, mà chính là giọng của mẹ cô ta, Hoài Tình Vũ. Hoài Lam lên tiếng. Làm sao cháu biết? Không liên quan đến cô. Hiện giờ cô chỉ cần nói thẳng cho cháu một lời. Rốt cuộc cô có muốn hợp tác với cháu hay không? Chỉ cần cô đồng ý cho cháu một cơ hội ở lại phủ Hoài Thành này, cháu sẽ nói cho cô biết hiện Dương Chấn đang ở đâu, đồng thời sẽ hợp tác với cô để giết thành chủ Hoài Thành. Hoài Tinh Vũ hỏi. Ngay cả chuyện làm sao mày biết tao muốn ra tay giết thành chủ, mày còn không muốn nói cho tao hay, thì sao tao dám chắc đây không phải là âm mưu của mày với thành chủ? Làm sao tao có thể tin tưởng mày được? Hoài Lam bèn nói. Xem ra cô thật sự không có thành ý rồi. Vậy cũng không sao. Cháu nghĩ Dược Vương Cốc nhất định sẽ rất có hứng thú với thông tin về vị trí của Dương Chấn mà cháu đang có đây. Nói xong cô ta ngắt cuộc gọi luôn. Sau đó quay sang phía Dương Chấn. Hoài Tinh Vũ sẽ gọi lại ngay thôi. Quả nhiên cô ta vừa dứt lời, chuông điện thoại đã reo vang một lần nữa. Cô ta không vội nhận cuộc gọi ngay, mà tiếp tục thảo luận cùng Dương Chấn. Thực ra từ lâu thành chủ Hoài Thành đã biết chuyện Hoài Tinh Vũ muốn ra tay giết hại mình. Chỉ có điều ông ấy vẫn nghĩ tới tình cảm với mẹ Hoài Tinh Vũ, nên luôn vờ như không biết chuyện gì mà thôi. Dương Chấn nghi hoặc hỏi, vì sao Hoài Tinh Vũ lại muốn giết thành chủ Hoài Thành đến thế? Hoài Lam bèn đáp, thực ra bà ta cũng không phải con gái ruột của thành chủ. Năm xưa thành chủ Hoài Thành đã cướp mẹ Hoài Tinh Vũ từ tay bố bà ta. Không chỉ có thế, bố đẻ của Hoài Tinh Vũ còn bị thành chủ giết chết. Nghe nói mẹ Hoài Tinh Vũ năm ấy là một người phụ nữ tuyệt sắc, nhưng chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Lần đầu tiên gặp mẹ Hoài Tinh Vũ, thành chủ đã sững sờ trước nhan sắc của bà ấy. Sau đó lập tức cướp bà ấy về phủ thành chủ, chẳng mang chuyện bà ấy đã kết hôn còn đang mang thai. Vì thế Hoài Tinh Vũ luôn muốn giết thành chủ để báo thù cho bố đẻ của mình, nhưng trước nay vẫn chưa từng có cơ hội. Nghe Hoài Lam nói xong, Dương Chấn mới hiểu được vì sao Hoài Tinh Vũ muốn ra tay giết thành chủ Hoài Thành. Khi hai người đang trò chuyện, chuông điện thoại của Hoài Lam lại vang lên. Hoài Tinh Vũ gọi tới. Lần này Hoài Lam chịu nhận cuộc gọi. Hoài Tinh Vũ hấp tấp nói ngay, Lam à, cháu đừng nóng mà. Bà nãy cô nói thế cũng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho bản thân thôi. Dẫu sao chuyện ám sát thành chủ cũng là một chuyện lớn. Một khi bại lộ, cô sẽ phải chết rất thảm. Cho nên cô chỉ muốn biết, trừ cháu ra, còn có ai biết việc này nữa không? Hoài Lam lạnh nhạt nói thẳng, nếu thành chủ biết cô muốn hại ông ấy, thì cô còn có thể sống đến bây giờ chắc. Rốt cuộc có muốn hợp tác với cháu không? Cô cứ nói thẳng một tiếng cho cháu biết đi là xong. Hợp tác, đương nhiên phải hợp tác chứ. Hoài Tinh Vũ vội vàng nói, chỉ cần cháu chịu nói cho cô biết Dương Chấn đang ở đâu, đồng thời giúp cô giết chết thành chủ. Đợi sau khi cô kế thừa vị trí thành chủ Hoài Thành rồi, cháu không chỉ có thể ở lại phủ Hoài Thành, cô còn đồng ý nhận cháu làm con nuôi nữa. Sau này ở Hoài Thành cháu muốn làm gì thì làm, mọi việc sẽ theo ý cháu hết. Hoài Lam lạnh nhạt nói, cháu không có ý định làm con nuôi gì, chỉ cần cô đồng ý cho cháu một chỗ dung thân ở phủ Hoài Thành này là đủ rồi. Hoài Tinh Vũ nói ngay, được, tùy cháu hết. Bây giờ Hoài Lam mới nói, Dương Chấn và Miêu Kiều trước đó từng bị cao thủ Dược Vương Cốc tấn công, hiện giờ đang bị thương nặng. Cháu chạy trốn cùng họ, giờ đang ẩn náu ở thôn nhỏ đầu tiên bên kia sông Hoài. Vị trí cụ thể là một trường học bỏ hoang ở góc tây bắc của thôn nhỏ này. Nếu mẹ con cô thực lòng muốn báo thù, thì ít nhất cũng phải cử hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong tới đây. Bởi vì thực lực của tay Miêu Cửu bên cạnh Dương Chấn đã đạt tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy đang bị thương nặng, nhưng cháu cảm thấy ông ta vẫn còn đủ sức đánh một trận đấy. Thực lực của Dương Chấn cũng rất mạnh, hẳn vẫn còn có thể huy động sức chiến đấu ngang ngửa với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Hoài Tinh Vũ vội vàng nói, cháu yên tâm đi, lần này Dương Chấn nhất định phải chết. Hoài Lam cúp điện thoại, cười cười nhìn sang phía Dương Chấn nói, hiện giờ phủ Hoài Thành đã mắc cầu, chỉ cần dẫn cao thủ của Dược Vương Cốc tới đây nữa là xong. Sau đó cô ta lại bấm một số điện thoại, trầm giọng bảo với đầu bên kia, anh Thắng, tôi đang có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh biết. Đại sư huynh Từ Hoa của anh cùng tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc đều đang bị thành chủ Hoài Thành theo dõi. Tin tình báo mới nhất cho hay, cao thủ đứng đầu của phủ Hoài Thành đang chuẩn bị chặn đường và giết chết Từ Hoa cùng tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc. Địa điểm ngay ở thôn nhỏ đầu bên kia sông Hoài, tại một trường học bỏ hoang ở góc Tây Bắc thôn. Chứng kiến Hoài Lam bàn chuyện hợp tác với Hoài Tinh Vũ xong, lại quay sang đàm phán với người của Dược Vương Cốc, Dương Chấn đã ngây cả người ra. Còn có thể làm như vậy được à? Cô gái này có vẻ đáng sợ thật đấy. Hoài Lam thông báo xong, cúp điện thoại rồi nhìn sang phía Dương Chấn nói, anh Chấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người của Hoài Tinh Vũ đã lên đường tới đây rồi. Bây giờ Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, nhìn Hoài Lam nói, dù cô đã đàm phán ổn thỏa với cả Hoài Tinh Vũ lẫn bên Dược Vương Cốc, nhưng cũng chưa chắc chắn được người của Hoài Tinh Vũ sẽ tới trước mà. Nhỡ đầu người của Dược Vương Cốc tới trước thì chúng ta nên làm thế nào? Hoặc là người của Hoài Tinh Vũ tới hồi lâu mà người bên Dược Vương Cốc vẫn chưa xuất hiện thì phải làm sao? Ý của anh là lần này cả Dược Vương Cốc và bên Hoài Tinh Vũ đều sẽ bố trí các cao thủ hàng đầu tới làm nhiệm vụ. Nhưng chỉ khi thời gian hai đội cao thủ này tới nơi cùng lúc hoặc xê xích nhau không lâu. Tốt nhất là người của Hoài Tinh Vũ vừa tới nơi, còn chưa lấy lại tinh thần tìm hiểu xung quanh, thì người của Dược Vương Cốc đã tới rồi. Sau đó thấy nhóm ba người Từ Hoa đã chết. Như vậy mới có thể thuận tiện đẩy cái chết của bọn Từ Hoa sang cho người của Hoài Tinh Vũ, thành công giáo họa cho phủ thành chủ Hoài Thành. Nhưng nếu thời điểm hai phe tới đây tranh nhau quá xa, thì bọn Dương Chấn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Hoài Lam bèn nói, anh Chấn, anh cứ yên tâm. Hoài Tinh Vũ đã âm thầm bố trí phương án đối phó với thành chủ Hoài Thành từ lâu, cho nên bà ta nhất định sẽ cho cao thủ tới đây trước. Nhưng người của Dược Vương Cốc lại cực kỳ thiên vị người nhà. Những năm gần đây, Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành luôn trong tình trạng như nước với lửa, chỉ trực chờ tuyên chiến. Từ Hoa và Lý Thắng vốn cực kỳ thân thiết. Lý Thắng chính là người mà tôi vừa gọi điện đó. Anh ta cũng là đồ đệ của Dược Vương, làm bạn với Từ Hoa từ nhỏ đến lớn. Hai sư huynh đệ này thân thiết như anh em ruột. Nếu Lý Thắng biết Từ Hoa gặp nguy hiểm, nhất định sẽ tìm mọi cách phái những cao thủ hàng đầu của Dược Vương Cốc tới đây. Dương Chấn nói. Nhỡ đầu lệch thời gian nhiều quá thì sao? Hoài Lam cười nói. Tôi đã tính toán cẩn thận cả rồi. Trường học bỏ hoang mà tôi vừa nhắc đến ở ngay cạnh chúng ta đây. Khoảng cách từ Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đến nơi này gần như bằng nhau. Hai cuộc điện thoại chỉ cách nhau chừng 2 phút. Cho nên hẳn là hai đội cao thủ kia sẽ tới đây chỉ cách nhau một chút mà thôi. Hơn nữa tôi có thể khẳng định một điều. Người của Hoài Tinh Vũ nhất định sẽ tới trước. Đến khi đó sẽ cần anh Chấn và ông Cửu diễn một vở kịch trước mặt đám cao thủ của phủ Hoài Thành. Chỉ cần có thể diễn tới khi cao thủ của Dược Vương Cốc tới là được rồi. Thấy Hoài Lam tự tin như thế, Dương Chấn cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói. Vậy được, chúng tôi chờ bọn họ tới. Trường học bỏ hoang này chỉ cách bọn họ chừng chục mét. Bọn họ khiêng thi thể Từ Hoa và Tả Hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc tới ném ở đó, chờ cao thủ của phủ Hoài Thành đến. Thời gian thong thả trôi đi, chớp mắt đã qua 20 phút. Hoài Lam bỗng lên tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người của Hoài Tinh Vũ hẳn cũng sắp đến. Anh Chấn, ông Cửu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Chấn và Lão Cửu đều nghiêm mặt lại, tập trung tinh thần gật đầu. Được. Quả nhiên Hoài Lam vừa dứt lời, đã thấy có mấy luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ phủ xuống nơi này. Dương Chấn và Lão Cửu đều thoáng biến sắc. Thông qua hơi thở võ thuật, có thể phán đoán, đám người mới tới này có 6 gã cao thủ, trong đó có 1 gã siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, 5 gã còn lại có 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, 3 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đội hình này hoàn toàn có thể so được với đội 3 người Từ Hoa và Tả Hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc. Nhưng như vậy cũng tốt. Chỉ khi thực lực đám cao thủ của phủ Hoài Thành ngang ngửa với đám của Từ Hoa thì mới dễ đẩy cái chết của 3 người bọn họ lên đầu của phủ Hoài Thành. Đúng lúc này Hoài Lam bỗng giật mình, cố ý làm phát sinh tiếng động nhỏ. Dương Chấn, ra đây ngay! 6 cao thủ của phủ Hoài Thành đều nhìn về phía đó. Bây giờ Dương Chấn và Lão Cửu mới đi ra. Hai người vốn đã bị thương khi đấu với bọn Tử Hoa. Lúc này thoạt trông rất chật vật. Cao thủ Hoài Thành đúng là bám dài như đỉa. Dương Chấn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Cửu cũng lộ vẻ nghiêm nghị, nhìn bọn họ. Hơi thở võ thuật trên người đột nhiên bùng nổ. Tay cao thủ cầm đầu khinh thường cười khẩy. Hừ, thật không ngờ các ngươi lại rơi vào tay bọn này. Giờ hai người đã bị thương nặng rồi. Cũng dám đứng ra đánh với bọn tôi một trận cửa. Dương Chấn hùng hổ nói. Hôm nay dù tôi có chết ở đây, cũng phải kéo các người chôn cùng tôi cho bằng được. Tay cao thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng, bảo. Đừng cứng miệng nữa. Lần này bọn tôi tới đây không phải để giết các người. Bà chủ của bọn tôi chỉ nhờ chúng tôi truyền cho các người mấy câu. Thù oán giữa bà ấy với các người vốn cũng không sâu. Nếu các người tình nguyện quy phục bà ấy, sau này chịu làm việc cho bà ấy, thì bà chủ sẽ cho các người một con đường sống. Nghe vậy Dương Chấn sừng sốt. Người đàn bà Hoài Tinh Vũ này quả là lợi hại. Rõ ràng biết chồng mình bị Dương Chấn giết chết, nhưng vì lợi ích vẫn cam lòng mượn sức Dương Chấn với Lão Cửu, bỏ qua thù hận. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh nhận thấy mình và Lão Cửu đúng là rất có tư cách để Hoài Tinh Vũ lôi kéo về một chiến tuyến. Một người là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, một người tuy chỉ mới tới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, nhưng lại có thực lực sánh ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Lúc này bản thân Hoài Tinh Vũ đang chuẩn bị ra tay hại thành chủ Hoài Thành. Đây đúng là thời điểm cần cao thủ cho hỗ trợ. Chỉ có điều Dương Chấn biết rõ, dù anh và Lão Cửu thực sự đi theo Hoài Tinh Vũ, e rằng bà ta nắm chắc phủ Hoài Thành trong tay rồi, sẽ trở mặt giết hai người ngay thôi. Hiện giờ bà ta tỏ ý muốn cho Dương Chấn và Lão Cửu cơ hội sống, chẳng qua là để có thêm cao thủ nhằm đối phó với thành chủ Hoài Thành. Ông nói thật chứ? Dương Chấn cố ý hỏi lại. Này, cao thủ của phủ Hoài Thành đã đến rồi, nhưng cao thủ của bên Dược Vương Cốc còn chưa tới. Dương Chấn cần tìm cách kéo dài thời gian, nếu không một khi hai bên nổ ra tranh đấu thì sẽ rất phiền phức. Việc cấp bách lúc này là tìm cách kéo dài thời gian cho tới khi cao thủ của Dược Vương Cốc tới, sau đó đẩy hết tội giết chết đám Từ Hoa lên đầu đội cao thủ của phủ Hoài Thành. Thế là kế này thành công mỹ mãn. Tay cao thủ cầm đầu cười nói, đương nhiên là thật rồi. Nếu không, cậu tưởng với sức hai người hiện giờ có thể thoát chết dưới tay chúng tôi sao? Chúng tôi mà muốn giết hai người thì có khó gì đâu. Dương Chấn nhíu chặt mày, nhìn về phía ông ta nói, chuyện này quá quan trọng. Ông có thể cho chúng tôi vài phút để chúng tôi thảo luận chút không? Tay cao thủ cầm đầu đồng ý. Được, cho các người 3 phút cân nhắc. Nói xong, 6 tên cao thủ đi sang một bên, dành không gian cho bọn Dương Chấn thảo luận. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam dò hỏi. Hoài Lam nhẹ nhàng gật đầu với anh như muốn nói, sẽ không có bất trắc gì đâu. Mọi chuyện đều đang nằm trong tầm khống chế của cô ta. Bây giờ Dương Chấn mới âm thầm thở ra một hơi. Lão Cửu vẫn hết sức cảnh giác, trước sau chỉ nhìn chằm chằm Hoài Lam. Dường như ông lão vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cô ta.